trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 333, thăm dò. Báo Tương Đương, ngay tại Liêu Nghị cùng Quan Vũ thảo luận trọng kiến Tương Dương sự tình. Đồng thời cũng các loại hoa đà chạy đến thời điểm, một tên tiểu giáo bất thình lình xông tới, thần sắc có chút phẫn nộ nói: "Quân hầu, tặc quân đang tại ngoài thành chửi rủa." Tuy nhiên không nói cụ thể mắng chửi người nội dung, nhưng xem tiểu giáo sắc mặt liền biết khẳng định không dễ nghe. Quan Vũ sắc mặt trầm xuống, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. "Quân hầu chậm đã." Liêu Nghị vội vàng một cái níu lại Quan Vũ, "Lúc này ra ngoài làm gì? Chịu chết a, không thể để cho những này đám người ô hợp khinh thường." Quan Vũ hừ lạnh nói, "Giết gà chỗ này dùng nghiêu đao, đợi ta đi chiếu cố hắn." Liêu Nghị vội vàng kiểm tra vũ ấn xuống, "Cái này vết thương trên người còn không có trị đâu, vết thương không ngừng chảy máu tình huống dưới đi ra ngoài, coi như không hơn trận giết địch, cũng phải đổ máu chí tử. Huống hồ, lấy Quan Vũ hiện tại tâm tính, nói không chừng người ta kích động bên trên hai câu, liền trực tiếp động thủ. Lúc này để cho Quan Vũ trên chiến trường, giống như chịu chết cũng không có gì khác nhau." Quan Vũ nghe vậy, nhìn xem Liêu Nghị, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Dù sao Liêu Nghị cũng là đánh qua không ít thắng trận. Với lại ngay cả Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng những nhân vật này đều đưa tại Liêu Nghị trong tay. Đối với Liêu Nghị, Quan Vũ vẫn là tán thành. "Bá Uyên cẩn thận, tặc quân lần này binh khí có chút ác độc." Quan Vũ đối Liêu Nghị nói, gật gật đầu. Liêu Nghị nhìn chung quanh một chút nói, "Chu Thương, Liêu Hóa hai vị tướng quân ta mượn dùng một chút. Liêu Hóa thống binh không tệ, Chu Thương cũng coi như một thành viên mãnh tướng, mang theo trên người dù sao cũng so chính mình tự thân lên trận mạnh." "Chu Thương, Liêu Hóa." Quan Vũ cũng không có nói nhảm, nói thẳng, "Có mặt tướng." Hai người tiến lên một bước nói, "Bảo hộ Bá Uyên." "Bá Uyên mệnh lệnh chính là một cái chi mệnh lệnh." Quan Vũ nhìn xem hai người, nghiêm mặt nói, "Ấy, lần này tới là kiến thành." Liêu Nghị cũng không nghĩ tới xảy ra như thế vấn đề. Ngẫm lại đối phương này tên bán lén, Liêu Nghị có chút không yên lòng, cũng không có trực tiếp giao địch, mà chính là trước tiên cho mình bộ hai tầng giáp, cũng thua thiệt hắn thể phách không tệ. Đổi thành người bên ngoài, trên thuyền hai tầng áo giáp, hành động đều có thể biến hình. Xem một bên Chu Thương cùng Liêu Hóa có chút im lặng. "Đình Hầu, nên như thế nào đánh?" Tam quân cả điểm hoàn tất. Liêu Hóa có chút hưng phấn mà nhìn xem Liêu Nghị, sớm nghe nói Liêu Nghị lãnh binh có phương pháp, lại luôn luôn chưa từng được chứng kiến. Lũ chiến lũ thắng, cơ hồ chưa từng thua trận. Cái này khiến Liêu Bị trong quân không thiếu tướng dẫn đều rất là tò mò. Hắn là làm sao làm được? Đánh như thế nào? Để cho địch nhân tới đánh. Liêu Nghị cây ngay không sợ chết đứng nói, "Chúng ta cung tiễn thủ tầm bắn so với bọn hắn xa, trang bị cũng so với bọn hắn tinh xảo, làm gì xông đi lên cùng địch quân ngạnh bính." "Ấy." Liêu Hóa cùng Chu Thương có chút im lặng. Một hàng ba người mang theo thân vệ đội đi vào doanh trước. Xa xa xưa đã nghe được Tào quân tiếng mắng chửi, như là nhát gan trộm cướp loại hình ngôn luận đầy trời tung bay. Lôi Cổ, Liêu Nghị đi vào viên môn hậu phương đấu cùng phía trên. Nhìn xem địch quân đã tại thành trại bên ngoài bày ra trận hình. Trước trận mấy chục tên Tào quân giật ra giọng mà chửi rủa. Liêu Nghị ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe. Loại này tiểu nhi khoa mắng chiến, hắn trực tiếp miễn dịch, sai người Lôi Cổ cầm thanh âm đối phương cho che xuống. Tào quân bên trong, Lý Điển nghe được đối diện trong quân doanh vang lên Lôi Cổ thanh âm, tinh thần không khỏi chấn động. Này Quan Vũ cuối cùng chịu đi ra không? Vội vàng mệnh các tướng sĩ dọn xong trận hình, chỉ đợi đối phương đi ra, dùng khỏe ứng mệt. tiếng trống tại tiếp tục. Nhưng trong tưởng tượng Kinh Châu quân tam quân ra hết tràng diện cũng không phát sinh. Này Viên Môn đóng chặt, không có chút nào muốn xuất chiến ý nghĩ. Song phương tướng sĩ cứ như vậy tại thành trại trên dưới. Cách không nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Người đâu? Lý Điển mờ mịt nhìn Viên Môn phương hướng nhìn lại. Nhíu nhíu mày, lại lần nữa để cho người ta tiến lên chửi rủa. Đổi lấy người lôi cổ, đem bọn hắn âm thanh cho ta che lại đi. Lưu Nghị thấy đối phương động tác, có chút khinh thường. Đình Hầu, Liêu Hóa do dự một chút, nhìn xem Lưu Nghị nói. Cách làm như vậy, phải chăng có chút yếu thế tại người? Bọn họ tại Quan Vũ thủ hạ làm quen. Quan Vũ thống binh năng lực không tầm thường, nhưng phong cách cũng có chút cường thế. Cũng là cứng rắn đòn khiêng, binh lực không sai biệt lắm tình huống dưới. Quan Vũ rất ít thua, lần này cũng là bị đối phương dùng ám tiễn tính kế. Tăng thêm đối phương vũ khí mới tầm bắn cũng so trước kia xa một chút, mới khiến cho không có chuẩn bị Quan Vũ bị ám toán. Yếu thế, Lưu Nghị xem Liêu Hóa liếc một chút, lắc đầu nói, tác chiến nếu là thắng. Người trước tiên cần phải minh xác chúng ta nếu là cái gì. Đối phương nếu là cái gì, cũng không có đi đánh giá Quan Vũ tác chiến đặc điểm. Dù sao Quan Vũ loại kia đấu pháp, nhiều khi xác thực có tác dụng. Địch quân đối đầu Quan Vũ thời điểm, rất có thể chưa chiến trước tiên e sợ. Nhưng đó là Quan Vũ phong cách, không phải hắn Lưu Nghị a, thật làm cho hắn ra ngoài đánh. Nói không chừng tối nay đầu người đều có thể đưa đến Quan Vũ trước mặt. Tào quân như vậy kêu gào, vì là cũng là để cho chúng ta ra ngoài tác chiến. Để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi. Lưu Nghị dựa vào đấu củng, nhìn phía xa Tào quân cười nói. Nếu quả thật như bọn họ nguyện vọng, bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta như vậy đi ra ngoài, chỉ có thể bị đối phương nắm cái mũi đi. Quan tướng quân dám ra khỏi thành, đó là quan tướng quân có bản sự này. Năng lượng trái lại đè lên đánh. Người ta là phàm nhân, vẫn là dựa theo phổ thông đấu pháp tới đánh đi. Về phần nói sợ, cái này mỗi người một ý. Tác chiến bằng một lời huyết dũng năng lượng đi đến sau cùng người. Cũng không nhiều gặp, qua đòn khiêng thì dễ gãy. Không có tâm bệnh, Tào quân trong trận. Lý Điển có chút bất đắc dĩ, hắn nhất phái người đi qua chửi rủa. Đối diện tiếng trống lập tức đại khô, âm thanh căn bản truyền không ra. Tinh thần đối phương không gặp sa sút, phe mình phái đi ra chửi rủa người ngược lại từng cái cổ họng khàn giọng. Mệt mỏi không nhẹ, nhìn xem thành trại phía trên này bắt mắt đại kỳ, là Quan Vũ chiêu bài không sai a. Tướng quân, này Quan Vũ nhất định là bị quân ta đánh sợ. Một tên phó tướng nhịn không được nói. Hắc tương đương Lý Điển lắc đầu. Biến thành người khác, Lý Điển cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng Quan Vũ sao? Đây không phải là cái sẽ nhận sợ người. Hắn càng muốn tin tưởng đối phương tuy nhiên đánh lấy Quan Vũ soái kỳ. Nhưng trên thực tế chỉ huy giả thay người. Két tương đương. Đang tại Lý Điển do dự phải chăng muốn lui binh thời khắc, đã thấy thành trại Viên Môn bất thình lình mở ra. Lý Điển không khỏi tinh thần chấn động. Chỉ là này thành trại bên trong đi ra lại không phải Quan Vũ đại quân, mà chính là Chu Thương. Nhưng gặp Chu Thương khiêng đại đao từ thành trại bên trong chạy đến, vô cùng độ kiêu ngạo tư thái đi vào hai quân trước trận. Trên thành tiếng trống cũng phối hợp lấy dừng lại. Trong lúc nhất thời, từ cực độ đánh trống reo hò đến bất thình lình không có tiếng âm. Bốn phía cảm giác bất thình lình yên tĩnh đáng sợ. Đối diện Tào quân nghe, chớ nói chi những thứ vô dụng này. Nếu nhĩ trèo lên cảm thấy các ngươi thật là có bản lĩnh. Nhà ta quân hầu hôm nay liền ở chỗ này tỏ rõ ý đồ. Cùng các ngươi đấu tướng, nếu các ngươi cảm thấy mình là vô dụng óc chó. Có thể hai cái cùng tiến lên, cũng có thể ba cái, bốn cái cùng đi, nhà ta quân hầu đều đón lấy. nếu ngay cả cái này dũng cảm đều không có, liền không cần cả ngày nghĩ đến muốn ta quân đi ra tác chiến. Quân ta tướng sĩ bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, ngủ, không có thời gian xem các ngươi đánh tơi bời, xem ghét, nếu muốn công thành liền tới công, nếu không muốn, liền cút về ngủ, chớ có ở chỗ này nhiễu người thanh tĩnh. Chu Thương khiêng đại đao, tùy tiện đứng tại tào quân trước trận, này thô kệch giọng, tại lúc này cực độ yên tĩnh trong hoàn cảnh, dị thường vang dội. Đấu tướng, Lý Điển cảm giác có người đang nhìn chính mình, nhưng hắn không để ý đến. Nói đùa, Nhan Lương Văn Sửu năm đó hạng gì phách lối, tào doanh trên dưới không có một cái năng lượng thắng. Kết quả hai người sửng sốt, không có một cái nào có thể chống đỡ được Quan Vũ tam đao. Hiện tại Quan Vũ đi ra yêu cầu đấu tướng, đây không phải nói rõ khi dễ người sao? Chính mình muốn thật đi lên, cái kia chính là ngại trên cổ hỏa này đầu chướng mắt. Nhưng nếu là không đáp, sĩ khí tất nhiên sẽ gặp khó. Nhíu nhíu mày, Lý Điển dục ngựa đi vào trước trận. Nhìn xem Chu Thương cất cao giọng nói, tam quân tác chiến, lại không phải vũ phu đấu hung ác. Nếu quan tướng quân thật có ý xuất chiến, nhà ta quân hầu không thể nghi ngờ cùng các ngươi đám. Này một đám ô hợp tác chiến, đánh thắng, lộ ra nhà ta quân hầu khi dễ người. Đánh thua, này không có khả năng. Chu Thương trực tiếp cắt ngang Lý Điển lời nói, phi một cái nói. Muốn đánh cứ đánh, ngươi nếu cảm thấy không phải nhà ta quân hầu đối thủ, vậy liền tới đánh với ta một trận, ta tới gặp gỡ ngươi. Lý Điển trầm mặt, không nói lời nào. Chu Thương hắn là không sợ, nhưng cũng chưa chắc liền có thể thắng. Với lại Chu Thương một cái mãng phu, chính mình thắng còn tốt, vạn nhất bị đối phương chặt lên nhất đao. Chu Thương chết trận đối với Kinh Châu quân nếu cũng không có tổn thất. Chỉ cần Quan Vũ tại, Kinh Châu quân liền sẽ không loạn. Nhưng mình nếu là không cẩn thận bị Chu Thương cho phản sát, đối với tào quân sĩ khí đả kích vậy coi như lớn. Tướng quân, ta đi gặp hắn. Một tên phó tướng có chút xem bất quá, trực tiếp nói với Lý Điển một tiếng, vỗ mông ngựa xuất trận, thẳng đến Chu Thương. Sau đó tại vọt tới Chu Thương trước mặt trong nháy mắt bị Chu Thương nhất đao chạm ở dưới ngựa. Nhìn xem này phó tướng thi thể, Chu Thương có chút mờ mịt nhìn về phía Lý Điển. Lý Mạn Thành, ngươi đây là ý gì? Lý Điển, trời mới biết này hằng lấy ở đâu tự tin dám đi giống như Quan Vũ dưới trướng số một mãnh. Tướng khiêu chiến, vẫn là cái tướng quân. Chu Thương đạp đạp thi thể kia. Nhìn xem Lý Điển phương hướng nói, tào quân không người a, lại lấy người này là cầm. Lý Điển nghe muốn chửi má nó, người nào mẹ nó nói với ngươi tướng quân cũng là luận võ lực. Tuy nhiên cái này hiệu quả xác thực đi ra, Lý Điển có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình người bắt đầu có chút e ngại. Bây giờ, quay về doanh, Lý Điển hít sâu một cái khí. Xem ra hôm nay Quan Vũ là quyết tâm cùng hắn chơi xấu. Trước đó bách phát bách trùng kế khích tướng, hôm nay đối với Quan Vũ thế nhưng không dùng. Lý Điển suy đoán, trước đó tào nhân bắn ra cái viên kia bó mũi tên chỉ sợ trúng mục tiêu Quan Vũ. Nếu thật sự là như thế, này Quan Vũ lúc này sợ là không thể xuất chiến. Đây mới là Chu Thương chạy đến làm rối nguyên nhân a. Chỉ là có Chu Thương ở chỗ này ngăn đón, Lý Điển coi như giờ phút này đi ra đáp ứng giống như Quan Vũ đấu tướng. Chỉ sợ cũng trước phải qua Chu Thương cửa này, về trước doanh, giống như tào nhân thương nghị một chút lại nghĩ phá địch kế sách. Quan Vũ thụ thương cơ bản có thể xác định, đây là chuyện tốt, như thế nào lợi dụng cái này mau sớm công phá Kinh Châu quân phòng tuyến. Không cầu chiếm cứ Kinh Châu. Chỉ cần đem Tương Phiền một lần nữa cầm vào tay là được. Tào Tháo hiện tại tuy nhiên nhà đại nghiệp lớn, nhưng Nam Dương đối với Tào quân tới nói chẳng khác gì là khối tô giới. Nếu như không đem Tương Dương siết trong tay, hàng năm vùi đầu vào Nam Dương binh lực cũng là cái cự đại chi tiêu. Dù là Tào Tháo đều sẽ đau lòng. Hắc Tương Đương, Chu Thương nhìn xem Tào quân bắt đầu lui binh. Bĩu môi, quả nhiên bị Đình Hầu cho đoán trúng, cũng không đuổi theo, chủ yếu là không có cách nào truy. Một người đuổi theo lấy mấy ngàn người chém, chàng diện kia, ngẫm lại đều kích thích, kéo lấy đại đao liền đi trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.